Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp Thánh địa Tara, tập số 4, tác giả Tịnh Thủy. Bây giờ đưa Hạ tới phòng nghỉ của Diệu Thiện, thì thấy có nhiều người đang đứng chờ ở đó rồi. Nhất Quang đã lệnh không cho khách vào thăm Diệu Thiện từ chiều ngày hôm qua, để tiên sinh có thể nghỉ ngơi và sẵn sàng gặp Hạ bất kỳ khi nào Hạ được đưa tới. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người chờ sẵn sàng ở bên ngoài, với hy vọng được trò chuyện trực tiếp với Diệu Thiện dăm ba câu và lắng nghe lời của ngài trước khi ngài tịch. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội đó, nên đều túc trực sẵn ở phòng Diệu Thiện. Đệ tử sắp xếp cho họ các vị trí tọa ngồi cẩn thận và trang nghiêm ở gian sảnh trọng ngay trước phòng của ngài. Có tới vài chục vị đang ngồi chờ trong yên lặng. Nhất Quang và Hạ cùng nhìn thấy ngay có một vị sư già đang ngồi ở am thiền phía trước. Bên cạnh ngài có hai đệ tử chầu hai bên, đó là Đại Đức Thích Đại Tuệ, sư thúc của Diệu Thiện và Nhất Quang, trụ trì của chùa Lôi Tích ở tận Quảng Hà. Cũng chẳng ngại đường xá xa xôi, đi từ tận Quảng Hà tới đây thăm Diệu Thiện lần cuối. Nhất Quang nhìn thấy người bề trên, tuổi đã ngoài 70 mà vẫn phải chờ như thế, lấy làm ái ngại, bước lại xá chào ngay. Sư thúc sao không về am nghỉ ngơi mà lại ngồi ở đây? Ngay khi có thể gặp, cháu sẽ cho người mời trước nhất. Do có một số việc riêng nên đành để thúc phải đợi như thế này, hậu bối lấy làm ai nai lắm. Đại Tuệ là bậc ngôi trên, nhưng về thân phận địa vị thì không bằng. Bây giờ vội đứng lên chắp tay xá chào. Xin cứ tự nhiên mà sắp xếp, tôi ngồi sẵn ở đây, có việc gì ký thác thì còn kịp mà xoay sở. Nếu không gặp được thì đó cũng là cho nhân duyên, trụ trì xin chớ bận tâm. Nhất Quang gật đầu hài lòng, nhìn lại nơi các tọa ngồi, đa phần đều là các vị có đức cao trong giáo hội và các trụ trì của các chùa nhỏ nơi Diệu Thiện từng ghé qua thuyết pháp cũng đang ngồi chờ. Họ thấy Nhất Quang đến đều cúi đầu xá chào, sau đó hướng con mắt tò mò vào người đi cùng với trụ trì, đó là Diệu Âm, Hồ Si Hạ. Đại Tuệ nhận ra Hạ ngay. Ông từng có dịp gặp cửu tổ khi tổ tới chùa Lôi Tích một lần trong 7 năm về trước. Nay nhìn cửu tổ đã khác đi nhiều, không còn giống ngày đó, nhưng thần khí toát ra vẫn không lẫn vào đâu được. Cửu tổ thì có vẻ chẳng nhận ra người xưa nên không nhìn ông. Đại Tuệ đảo mắt đi rất nhanh, nhìn sang Nhất Quang, rồi từ từ nhắm mắt lại chờ đợi. Nhất Quang liền hiểu ý ngay trụ trì đang cố nhắc nhở. Các vị ngồi đây chờ, có nhiều người ở trong giáo hội, nếu để họ biết được Hồ Sĩ Hạ đang ở ngay đây thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Cửu tổ là một nhân vật có nhiều thị phi trong tăng đoàn. Nhất Quang liền im lặng, cúi đầu chào các vị, không nói tiếng nào. Bây giờ lại liếc thấy trong hàng ngồi có một đứa bé gái ngồi lẫn với giữa các vị chức sắc. Nó thấy Nhất Quang liền mỉm cười đứng dậy, bước lại cúi chào. Nó quay sang chào cả Hạ. Hạ gật đầu đáp lễ. Nhất Quang nói: Ảnh Dục cũng tới đây sao? Thủy thần sông Kim Giang sai tôi đến tiễn chân tiên sinh Diệu Thiện. Có cả các tướng cùng đi, nhưng họ không vào được trong chùa. Tôi vào thay mặt, xin trụ trì nhận lễ cho. Ảnh Dục không phải là người, mà là một tướng phương linh ở sông Kim Giang, trong hình hài một đứa trẻ. Nó có các phép bức, có thể vượt qua được kết giới nhà chùa mà không để lộ ra huyền khí. Nhất Quang cúi đầu tạ nhận lễ, cho nói: Cả quý thần linh cũng tới đưa, thật vinh hạnh cho chùa của tôi. Nhưng nay chùa có việc, xin cũng chờ như mọi người. Ảnh Dục gật đầu, quay sang nhìn Hạ, rồi nói: Con vị này... Nhất Quang liêm diêm đôi mắt, đưa một tay lên, lần tràn hạt gỗ phát ra tiếng lách cách. Ảnh Dục hiểu ý ngay, im lặng không nói gì, lui về nơi tọa ngồi, đợi được truyền gọi. các vị đại sư có đức cao vẫn nhìn Hạ và Nhất Quang chăm chăm, không rời. Hình như có một số người đã đoán biết được ra thân phận của Hạ. Đó là những người bỗng nhiên nhắm mắt, đưa tay lên miệng tụng kinh, và tay kia thì lần các tràng hạt. Việc họ đoán ra cũng dễ dàng thôi, vì những người có chức sắc như đại tuệ và các sư từ giáo hội cũng phải chờ xếp sau người thanh niên lạ mặt này. Thì người này chỉ có thể là Diệu Âm, người có mối liên hệ mật thiết nhất với Diệu Thiện trong tăng đoàn. Nhưng có lẽ vì nể mặt trụ trì, hoặc không muốn gây ra lời nói ở nơi trang nghiêm u buồn này, mà họ giữ im lặng. Tiếng kinh vang lên và các chuỗi tràng hạt được lần trong tay, là một cách để họ khắc chế cựu tổ Vu Sơn. Nhất Quang không nói gì cả. Thầy biết rồi thầy sẽ phải giải trình, nhưng đó là việc sau này. Trước nhất trong lúc này phải đưa cho Hạ gặp được Diệu Thiện. Nhất Quang nói rất nhỏ với Hạ: nếu Diệu Thiện mất trong lúc tiên sinh ở bên trong, thì sẽ có vô vàn điều không lợi xảy đến cho cả quý chùa này, và sẽ chấn động cả giới huyền môn miền Bắc. Ghế trụ trì của tôi cũng sẽ không giữ được nữa. Xin trước khi làm gì, nói gì, đều hãy cẩn trọng. Hà gật đầu: cảm ơn trụ trì đã tạo điều kiện cho tôi gặp riêng, nhưng xin cho một người nữa cùng vào. Nhất Quang nghe thế thì giật mình, biết Hà đang muốn nói đến ai. Rõ ràng ban nãy Hạ chỉ xin được trò chuyện riêng với Diệu Thiện, nên Nhất Quang mới đồng ý ở ngoài chợ. Cửu tổ đang có mưu đồ gì đó. Nhất Quang thấy trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng chưa kịp nói gì thì Hạ đã tự bước lên, đứng ngay sát mé bên trái, mắt ngước lên một trang bài vị được xếp ở trên vách cao bên trái trước cửa phòng của Diệu Thiện. Tay châm một que hương cắm lên trên bát hương thẳng dưới bài vị. Hương chỉ vừa mới cắm xuống, lập tức có cảm ứng ngay. Từ trên nơi bài vị liền xuất ra một bóng hình. Đó là một bóng tuyệt sắc giai nhân, mi thanh mục tú, đôi mắt biếc, mũi cao, tai dài, đôi môi đỏ thẫm, làn da trắng hồng, mặc y phục trắng, bên hông đeo thanh kiếm trắng, chân đi hài trắng. Chính là Thiên Phu Nhân, Thanh Trúc Kinh Tâm. Hồn ma đi theo Diệu Thiện tiên sinh. Kinh Tâm thoát khỏi bài vị, bay vụt xuống bên dưới, đứng đối diện với Hạ, chắp tay mà nói: tiên sinh đã về rồi đó sao? Ngay khi Kinh Tâm xuống, tất cả các vị thượng tọa và các vị chức sắc đang ngồi bên dưới đồng loạt đưa tay lên miệng niệm chú, lần dở tràng hạt. Đôi mắt của họ cùng nhắm nghiền lại, niệm chú lầm rầm. Các vị đại đức đều chưa bao giờ tin tưởng Thiên Phu Nhân cả. Hạ nói: tôi vào thăm Diệu Thiện đây, mời phu nhân cùng vào. Kinh Tâm liếc mắt sang nhìn Nhất Quang. Bây giờ đã vào thế, sư cũng không nói gì cả, chỉ chắp tay, cúi đầu, nhắm mắt. Kinh Tâm nhếch một nụ cười. Hạ nhanh chóng đẩy cửa phòng ra. Hồn ma liền cùng vào bên trong, rồi cửa phòng lập tức đóng lại. Bước vào bên trong rồi, Hạ bước ngay lại bên giường của Diệu Thiện, ngồi xuống bên cạnh. Kinh Tâm cũng đứng sát bên. Diệu Thiện từ từ mở mắt ra, nhìn Hạ nói: cựu tổ về thăm tôi đó sao? Tôi cứ sợ là tổ không tới. Đoàn nặng nề giơ cánh tay xương xẩu ra, Hạ liền nắm lấy. Hạ lặng người nhìn Diệu Thiện đang nằm trên giường bệnh, người gầy rọc đi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt cứ như sập xuống, luôn luôn phải cố gắng để mở to ra. Đôi môi tiên sinh tím tái, ngực lên xuống phập phồng, bàn tay trơ hết xương sẩu. Hà buồn bã nói: mới vậy mà mười mấy năm không gặp, thời gian khắc nghiệt chẳng chừa một ai. Mấy năm nào còn là đứa trẻ thơ, vô lo vô nghĩ. Khi chia tay nhau còn thanh niên trai tráng, mà nay gặp lại nhau đã gần hết kiếp người. Đối với Hạ, Diệu Thiện lúc nào cũng là một người mang tính biểu tượng sâu sắc, thể hiện cho giáo lý chân thật và bất biến của Phật giáo. Hoài nghi dáng vẻ của ngài là một hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm của những người ngài đã từng gặp qua. Hà chẳng thể ngờ được ngài cũng có lúc nằm trên giường hấp hối, trông lại tiều tụy đến độ như thế này. Diệu Thiện đáp: Đối với huyền nhân có thượng căn u ẩn, sống đến tuổi như hai ta được coi là thọ rồi. Thân thể này rồi cũng về với các bụi thôi, vương vấn làm gì? Thật là còn đâu ai quý ai hèn, ai vinh ai nhục, ai hiền ai ngu, ai ôm niệm chấp oán thụ, ai mang đại đạo phù du với đời. Đến khi tắt bóng mặt trời, đến khi nhắm mắt hồn trời thế gian, đến khi năm tháng mãn tan, đều còn một nắm cho tàn thắp hương. Tôi có nhớ ngày xưa hay không? Em mình còn nhỏ, đi học cùng nhau. Hồi đó mình nào có biết gì việc nhân gian, chỉ vui những niềm vui thơ ấu. Hà nắm lấy tay mà rằng: Thầy đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Hôm nay có tâm tư gì, có gì muốn nói, tổ hãy nói ra hết một lần đi. Sau ngày hôm nay, có muốn cũng chẳng còn cơ hội mà nói nữa. Hà giật mình khi tiên sinh hỏi như thế. Có lý nào tiên sinh đã đạt tới cảnh giới tha tâm thông của bậc thánh? Chỉ cần nhìn vào người là biết hết suy nghĩ tâm can của người. Rồi chợt trong lòng Hà thương cảm tới vô bờ. Nhìn Diệu Thiện lúc hấp hối mà vẫn còn lo cho mình, chẳng tránh sao cho khỏi chạnh lòng. Hạ vốn mục đích ban đầu muốn gặp người thánh nhân, hỏi về vận mệnh của Vu Sơn và xin ý chỉ bảo của ngài để núi thoát được họa hoạn. Nhưng lúc bấy giờ lại sợ tiên sinh phải bận lòng vì việc của mình, sinh ra niệm cảm xúc để rồi bị vướng vào cận tử nghiệp, ảnh hưởng tới việc siêu thoát trước lúc lâm chung. Thế là Hạ chẳng đành nói ra nữa, chỉ trả lời: Việc xưa cũ tôi không nhớ gì cả. Tôi có sự nghiệp riêng, không liên quan gì thầy cả. Hôm nay tôi đến thăm thầy như người bạn cũ tiễn nhau mà thôi. Tôi không cần che giấu tôi làm gì. Trên đời này tôi hiểu rõ tổ hơn bất kỳ ai khác mà. Người sắp chết rồi, hãy an yên là được, đừng vướng vẩn suy nghĩ làm gì nữa. Số thầy lẽ ra là sướng, mà thầy phải khổ, cũng chỉ vì lúc nào cũng cứ lo nghĩ cho người khác thôi. Hôm nay có biết bao nhiêu người tới đây để nghe tôi nói những lời sau cuối. Hàng phàm phu thì muốn nghe về vận mệnh của họ, hàng hiểu đạo thì muốn nghe về sự biến hóa của thời thế trong nhân gian, hàng đắc đạo thì muốn được nghe những giáo lý chân thật để làm phương hướng. Chỉ có tổ là không muốn tôi nói gì, nhưng tôi biết tổ chức chứa đầy những tâm tư muốn nói. Tổ nào có khác gì tôi đâu, lúc nào tổ cũng lo cho người khác vậy. Tổ có cố che giấu như thế nào, nhưng bản chất con người tổ là như vậy, không thể qua được pháp nhãn của tôi. Chỉ nhìn vào mắt tổ là tôi biết con người tổ xưa nay không hề thay đổi. Thầy thấy gì trong mắt tôi? Từ khi chia biệt nhau ở ngã ba miếu, tôi đi về chùa Thanh Trúc, thầy về Bưu Sơn, là tôi biết hai ta chính thức đã đi trên hai con đường khác biệt. Những quy luật nhân duyên và nghiệp báo đã sắp đặt rồi. mọi thứ trên đời đều tuân theo luật nhân quả. Tôi muốn dứt cũng chẳng dứt được. Từ ngày chia biệt tới nay là 13 năm. Ta gặp lại nhau 3 lần, mỗi lần chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng tôi vẫn nhận biết được đôi mắt của tổ mỗi lần lại đổi khác đi. Lần thứ nhất, đó là sau vài tháng, gặp lại trong cảnh giới Bồ Tát giới của Ngài Phổ Hiền. Lúc đó hai ta cùng 24 tuổi. Khi tôi tha cho kinh tâm, ánh mắt tổ nhìn tôi chán chường, bất lực, chua chát xót xa. Ánh mắt mang bao muộn phiền, tuyệt vọng bao trùm. Lần thứ hai là sau đó 3 năm, gặp lại trong Sơn Linh Thánh Phủ. Lúc đó ta cùng 27 tuổi. Khi đó tổ đã chết lâm sàng, không còn biết gì. Nhưng khi tôi đến thì tổ sống lại. Tổ mở mắt trừng trừng ra nhìn tôi, hai mắt chảy máu ròng ròng. Con mắt của tổ chứa đầy uất hận, căm thù, đau đớn, nghiện ngào. Lần cuối cùng là sau đó thêm 3 năm nữa, gặp lại ở chính thanh trúc tự này. Lúc đó ta cùng 30 tuổi. Khi đó là tang của ân sư. Tôi đứng bên trong chùa, tổ đứng ở bên ngoài chùa nhìn vào. Tuy ở xa, nhưng tôi thấy rõ. Đôi mắt tổ nhìn tôi sâu thẳm bao trùm, ân hận dây dứt, buồn thảm tuổi phận, nhớ nhung bi ai. Hà sững người im lặng. Diệu Thiện vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc đó chưa hề quên. Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã từ con mắt bên phải còn nhìn được của Hà. Diệu Thiện lại nói: còn lần này đã thêm 7 năm trôi qua, ta lại gặp ở thanh trúc tự. Lần này là tang của tôi. Tôi nằm trên giường bệnh, thầy ngồi một bên sát tôi, nhìn tôi không nói. Tôi thấy rõ đôi mắt tổ chìm đắm trong suy tư, hoang mang, sợ hãi, đau buồn, cô đơn, u uất, phân vân lưỡng lự. Tổ hãy nói đi, nói ngay bây giờ, có chuyện gì xảy đến với tổ trong thời gian qua vậy? Hạ im lặng. Anh nhắm khẽ con mắt lại, hai bàn tay anh rung lên trong tay Diệu Thiện. Rồi nước mắt dần khẽ lăn dài tràn xuống. Hạ nói: tôi, Phương à, tôi cô đơn lắm, cô đơn không thể nào chịu nổi nữa rồi. Thế rồi nước mắt cứ dậy lại chả rơi. Hạ bắt đầu khóc một cách nặng nề, cả người anh trung lên theo từng nhịp nấc nghẹn. Diệu Thiện không nói gì, chỉ khẽ siết lấy bàn tay cửu tổ. Kinh Tâm nãy giờ vẫn âm thầm quan sát. Kinh Tâm có mắt huệ nhãn, vốn đã thấu tường từ lâu. Lần này gặp nhau, rõ ràng cửu tổ đã khác xa so với trước. Một cửu tổ huyền vi cũng đâu phải là người dễ cảm thấy cô đơn hay dễ dàng rơi nước mắt. Có điều gì đó đã xảy đến rất kinh khủng, khiến cho hắn kiệt lực đi. Từ khi hắn bước vào trong căn phòng này, Kinh Tâm đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Một bên mắt hỏa nhãn của hắn đã mù mất rồi, toàn người toát ra một quỷ khí sâu dậy. Thông thường thì dù là có bật cỡ nào đi chăng nữa, đi vào trong chùa thì quỷ khí đều phải biến mất mới đúng. Bên trong người hắn lại toát lên một chứng khí rất lớn mạnh. Hắn đang bị yểm bùa. Toàn bộ cơ thể và tinh thần đều phải gánh chịu những cơn đau đớn rất khủng khiếp. Khuôn mặt hắn tái dại đi, dưới bụng có một vết thương lớn do trùng độc, hoặc một thứ gì đó có độc tính mạnh mẽ gây ra. Một thứ có thể phá tan các thần chú bảo vệ của một người có căn huyền u ẩn. Cửu tổ đã xuất hồn không dưới 100 lần để làm các việc huyền môn trong thời gian dùng đạo ở Vu Sơn. Ngoài ra hắn từng gặp 2 biến cố lớn. Khi rơi từ trên đỉnh núi xuống, hồn phách của hắn đã tan nát rồi. Nếu không phải mạng hắn cực lớn thì đã chết đi từ lâu. Lần thứ 2, hắn bị trúng kịch độc của quỷ thần sông Tô Lịch, bị các loài thủy anh linh chất mạnh ám vào người. Cũng phải có vô vàn tác động huyền môn của rất nhiều người mới cứu được cho hắn cái mạng. Hồn phách mới chỉ hồi lại, bây giờ lại tiếp tục bị cắn xé ra. Có lẽ nào trong 2 đại nạn lớn đó, hồn phách của hắn đã bệ nhược trả trời, không còn được nguyên trạng, mà chướng tích tụ sâu dậy, nhưng không nghỉ ngơi hồi phục, mà lại tiếp tục dùng thuật xuất hồn, làm việc nhiều lần, dẫn tới tinh thần gục ngã, thần khí rối loạn chăng. Xem chừng hắn không còn là kẻ tinh tranh sắc sảo ngày nào. Nghiệp báo của người huyền nhân mang căn huyền u ẩn sâu nặng giờ bắt đầu ứng lên thân. Nếu thật là như thế thì có lẽ hắn cũng chẳng thọ được lâu nữa. Bây giờ Hạ mới ngừng nước mắt mà nói: "Tu thực tôi có nỗi niềm riêng trong lòng liên quan tới an nguy của Vu Sơn. Nay muốn hỏi ý thầy và thánh cô, nhưng sợ thầy mệt mà chưa dám nói." Đoạn liếc mắt e dè nhìn sang Kinh Tâm. Kinh Tâm mỉm cười gật đầu. Diệu Thiền liền nói: "Tổ nói ra đi. Trước khi chết mà giúp được tổ điều gì, tôi lấy làm mừng lắm." Bây giờ Hà kể lại câu chuyện xảy ra ở làng Triện trong suốt thời gian qua. Từ khi công ty nọ tới làng để khảo sát, những cái chết của người dân làng cũng như những người kỹ sư, kể cả tới việc trên đường đi bị cu manh truy kích dẫn tới mù con mắt và bị vết thương này. Diệu Thiện và Kinh Tâm chăm chú lắng nghe, không bày tỏ thái độ gì cả. Kể xong câu chuyện, Hà nói: "Này, có ý muốn nhờ 2 vị giúp cho. Chúng nó là nội gì? Thuật của chúng đối trị như thế nào?" "Thật sự tôi đây hiểu biết nông cạn, không thể làm gì được chúng cả." Diệu Thiện nghe xong thì nhìn Hạ đầy thương xót mà nói: "Bóng thuật đó có thể dùng lên cả quỷ thần như hàng anh linh, như là Kỷ Như, Tinh Long, lại có thể dùng lên cả hàng huyền nhân u ẩn, vốn rất khó bị nhiễm chú thuật. Đó đâu phải thuật quỷ linh nhi có thể dùng được. Nó phải thuộc về thuật của thần linh. Kể cả con mắt quỷ nhãn mạnh đến như thế, cũng hiếm có mắt pháp nào của huyền nhân sánh bằng. Nó có đúng là cu manh không vậy?" "Nó là cu manh, nhưng không hiểu tại sao thuộc lại mạnh đến như vậy." Kinh Tâm nghe xong lại nhìn về phía Hạ. Thảo nào khi bước vào, hắn có vẻ bất thường lắm. Bóng thuật đó Kinh Tâm có biết, nó gây lên nỗi đau đớn thể xác vô cùng cho người bị nhiễm, giống như Diệu Thiền phải gánh vía của Kinh Tâm, hay Đại Trí phải gánh vía của Thất Bộ. Chắc hẳn đã luôn phải chịu đau đớn vô cùng trên đường đi. Kể cả vào chùa rồi, tác dụng của chú thuật đó chỉ giảm bớt, vẫn không thể hết đau được. Thảo nào vết thương trên bụng cửu tổ không thể tự hồi phục. "Nếu tổ đã xử sự được như thế là đã có sự khác biệt rất lớn so với tính cách của tổ rồi. Lẽ thường tổ là người nôn nóng, nếu lần này không nhún nhường được tới lâu như vậy thì có lẽ đã sớm vong mạng, chứ chẳng còn ngồi lại được đây. Các bí thuật này cũng ngoài tầm hiểu biết của tôi, hãy hỏi ý phu nhân xem sao." Đoạn đưa mắt nhìn Kinh Tâm. Kinh Tâm nói: "Cửu tổ trước sau xử lý đều đúng cả, chỉ có vài điểm tôi chưa hiểu cho lắm. mong tổ nói rõ ra thêm để tiện cho việc xử lý. Xin phu nhân cứ hỏi. Xin hỏi cựu tổ một điểm mà tôi lấy làm lạ. Từ trên núi đi xuống nhà dân bị quỷ ám, biết rõ có thể đó là kế gian của kẻ thù, sao vẫn đi tới để mang vạ vậy? Sao không sai âm binh đi chứ? Kinh Tâm vừa nói vừa đảo mắt nhìn Hạ chăm chú rất kỹ, quan sát dò xét từng đường nét biến đổi. Rõ ràng Hạ đang lúng túng hoang mang, ngập ngừng không biết nói sao cho phải. Hạ chần chừ đáp. Kẻ thù mạnh quá. Khi đó Tinh Long và Kỷ Như đều thất trận phải trốn, Vân Ngưu bị sát hại. Nếu sai quỷ thần đi, tôi sợ nó bị giết mất, nên là đích thân phải đi. Nhưng không đi cũng có thể được mà. Nhưng mà nhà đó còn có đứa bé con, nếu tôi không đến, sợ là chúng quỷ kia giết mất nó. Cả nhà nó đã chết cả, tôi lấy làm sợ nó bị hại. Kinh Tâm lại hỏi dồn. Nếu chúng đã ở đó lúc đó, dù tổ có đến hay không, chúng muốn thì vẫn cứ hại được thôi. Tôi không nghĩ tới hay sao? Hạ im lặng không biết nói sao. Kinh Tâm thấy thế liền hiểu ra ngay. Là cửu tổ sợ thí mạng quỷ thần, là cửu tổ sợ người thường dân vô tội vì mình mà chết oan. Trong giây phút đó đã có một sự chuyển hóa lớn lao trong suy nghĩ của tổ. Tổ đã để cho thứ tình cảm trẻ con kia chiếm lấy lý trí của bậc tổ sư, cuối cùng gây ra họa. Nguyên nhân việc đó là do đâu? Do nỗi sợ, do sự cô đơn xâm chiếm lấy, do sợ lại phải một lần nữa chứng kiến những người, những quỷ thần thân yêu bên cạnh ra đi, nên thà mình tự đi cho rồi. Trong giây phút đó đã bỏ đi cả trọng trách và sự trù tính cho vận mệnh của tương lai. Cửu tổ của Vu Sơn, một kẻ kiêu hùng một thời, kẻ lạnh lùng sắt đá, nay đã bạc nhược đến như thế này hay sao? Con người trong nhân sinh, ngày trẻ cứ nghĩ một thân lập nghiệp, sống đời biệt lập, không cần đến ai, nhìn đâu cũng chỉ thấy ràng buộc, vướng mắc. Nhưng khi càng về cuối đời, người ta càng sợ sự cô đơn, càng sợ đau thương, càng hiểu được ý nghĩa trân quý của tình thương còn cao hơn lợi ích, danh vọng. Người huyền nhân ngồi ở ngôi cao không ai ngồi được, cũng phải chịu sự cô độc không ai chịu được. Cửu tổ đã chịu tới cùng cực rồi, nước đã tới miệng thì tất phải tràn ly, đè nén đã rất lâu tất phải bùng nổ. Xem ra tinh thần và đầu óc của hắn đều không còn được tỉnh táo nữa rồi. Hắn đã mất đi cái sự quyết đoán lạnh lùng của một người huyền nhân, không còn biết cân nhắc cái lợi lâu dài và cái hại trước mắt. Hắn đã thực sự lú lẫn và rụt rã rồi. Xin hỏi khi đi như thế, quỷ thần có can lại hay không? Có Tinh Long cản lại, nhưng tôi không nghe, nên hắn phải đi theo. Tinh Long của Vu Sơn quả là kẻ có trí dũng song toàn, biết suy nghĩ tư duy trước sau vượt hơn các quỷ thần khác trên Vu Sơn. Bọn Minh Di Vương, Triết Từ Nghi đều đã chết, chỉ còn bọn Kỷ Như, Xích Ma và bọn chiến tướng Vu Sơn đều trặc một lũ hữu dũng vô mưu, xài đầu đánh đó, không thể sánh bằng tên này. Nhưng còn Hỏa Thiên Di thì sao? Kinh Tâm hỏi. Sao không sai Kỷ Như làm phụ trấn băng, rồi thả Hỏa Di ra phối hợp dùng bẫy lửa để đánh con hàng cổ thực? Tôi không tin nó. Trước Hỏa Di, Vu Sơn không có tổ. Sau Hỏa Di, Vu Sơn có đến chín đời tổ. Không tin nó thì ngài tin ai? Hà lại tiếp tục im lặng không đáp. Vậy là đã rõ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ này trong những năm tháng ngồi ở ngôi cao trên Vu Sơn, hắn làm trọn vẹn công việc của tổ, dùng thuật xuất hồn không ngừng nghỉ để trấn giữ các linh hồn lang thang trong nhân gian mà không có sự điều tiết. Chắc hẳn đã điên cuồng phá sức, tham gia quá nhiều việc huyền, vượt quá trách nhiệm của mình. Giờ đây thân xác rã rời, thần khí không vững, bệnh tật đã ăn vào hết tâm thần rồi. Còn nhớ nhung, phán đoán được cái gì nữa? Hắn nghi không đúng chỗ, tin nhầm việc sai, lý trí u mê đi rồi, thì sinh ra ngớ ngẩn. Chẳng mấy chốc thì điên dại thôi. Vu Sơn đến đây là tàn. Kinh Tâm nở một nụ cười. Tôi nghe qua tổ kể rõ câu chuyện. Kẻ thù lần này tổ không chống lại được đâu. Chỉ bằng từ bỏ tất cả đi, ở lại chùa này cho rồi. Hạ nghe thế thì khuôn mặt chán nản u sầu, chẳng còn buồn nói năng gì nữa cả. Diệu Thiện nhìn thế thì không đành, mà hỏi: Nghe thế thì xem chừng phu nhân biết kẻ thù là ai rồi. Nếu không nói rõ ra, sợ cụ tổ chẳng phục đâu. Được rồi, vậy xin nói tổ nghe. Kể từ thời của tôi và trước đó rất lâu, đã có nước Xiêm Cổ rồi. Ở nước Xiêm Cổ có nhiều nơi có huyền thuật kỳ dị, đạo giáo Trung Hoa và Đại Việt đều không thể tiếp cận được, vì nó có cấu trúc hoàn toàn khác, từ các nghi thức cho tới cơ chế của các dị thuật. Cách thức hiến tế cũng đều khác nhau và không có nét tương đồng. Quỷ Linh Nhi, tức là Cưu Manh, là một loại thuật của nước Xiêm, có mặt ở rất nhiều nơi, luyện nên quỷ hồn từ các bào thai trẻ em và những đứa trẻ chết yểu. Loại thuật này có nguồn gốc từ Chiền Mai, một vùng đất trong nước Xiêm, phổ biến lan tràn khắp cả nước Xiêm, rồi lan sang nước Nam và Trung Hoa. Nó lan đi xa trong huyền môn và được nhiều người huyền môn luyện dùng tới như thế, vì đặc tính dễ luyện lại có nhiều công dụng. Tuy nhiên ở nước ta đều chỉ là biến tấu, sức mạnh không đáng kể gì, chỉ có thể xem như thứ cô hồn các đảng, âm binh vớ vẩn, thứ ngạ quỷ cầu tài, cầu an mà thôi. Thậm chí còn chẳng bằng bọn ma gia, ma đề, ma cứu nữa. Cỡ như tổ búng tay một cái là nó chết thôi. Tuy nhiên, nếu xét đến loại Cưu Manh, từ nguồn gốc sâu xa của nó ở Chiền Mai, thừa hưởng tinh hoa của nước Xiêm cổ đại và các bí thuật có từ ngàn đời xưa, thì tuy tên gọi nó có giống, nhưng oai lực khác xa, không thể đong đếm được. Loại Cưu Manh đó gọi là Cưu Manh cổ đại, Cưu Manh cổ thuật. Như tổ nói, thì những con Cưu Manh đang đánh Vu Sơn là Cưu Manh cổ thuật đó. Làm sao tay đạo sĩ đến từ Mao Sơn lại có thể biết được các bí thuật cổ đại mà luyện nên được chúng như thế? Chắc gì đã là tay đạo sĩ kia luyện nên. Người luyện được loại Cưu Manh đó phải là người nắm rõ các yếu tố bí quyết sâu xa của cổ thuật mới luyện nên được. Thêm vào đó nữa, bí thuật cổ thuật là bí thuật của thần linh. Người không có dòng máu của thần linh thì không luyện được. Đó phải là một người khác, vì dòng máu thần linh ở nước Xiêm Cổ, chỉ có người Xiêm Cổ mới có được mà thôi. Vậy tay đạo sĩ kia có vai trò gì? Mao Sơn và Vu Sơn đều là đạo thuật theo đạo tu tiên. Huyền thuật nước Nam và Trung Hoa đều tương đồng, nên có lẽ kẻ luyện Cưu Manh sử dụng tay đạo sĩ đó làm nguồn cung cấp các thông tin liên quan đến đạo thuật của nước Nam và Vu Sơn. Như vậy có thể thấy, việc này được dàn dựng, chuẩn bị tỉ mỉ từ đầu. Tức là kẻ thù đã có dạ tâm và lên kế hoạch tốn công phu nhằm tiêu diệt Vu Sơn, chứ không phải chỉ là lấy một miếng đất trơn. Hơn nữa Mao Sơn có nhiều dị thuật, có thể lợi dụng để khắc chế các huyền thuật của Vu Sơn, mà người Xiêm lại không biết cách khắc chế. Ví dụ như khắc chế phong thủy ở sông và đất quanh địa giới của Vu Sơn, đều phải cậy vào tay đạo sĩ đó. Còn tới khi có việc chiến trận thì các Cưu Manh sẽ ra tay. Diệu Thiện nói: Tôi cũng có biết về Mao Sơn thuật. Tên đạo sĩ đó sử dụng cương thi thì chắc chắn thuộc về Mao Sơn quỷ môn thuật. Nếu tôi còn sức, có thể giúp cho tổ đánh nó được mà chẳng hề gì cả. Tuy nhiên về loại Kuman cổ thuật kia thì tôi thật sự không biết. Xem ra chỉ có Thiên Phu Nhân là có đủ kiến thức để lý giải tại sao lại nói cựu tổ không thể chống lại mà thôi. Kuman cổ đại tuy mạnh mẽ là như vậy, nhưng mà các tướng và thần linh trên Vu Sơn cũng đều hấp thụ huyền thần quỷ khí cả vài trăm năm rồi, lại được các tổ cúng kiến đúng mực. Nếu so ra mà nói cũng chỉ so 1:9:10 chứ chẳng hơn được nhiều đâu. Tổ và các tướng của Vu Sơn vẫn giết được chúng đó thôi. Tuy nhiên điều làm chúng hùng mạnh hơn nằm ở cổ thuật và kẻ duy trì cổ thuật lên các Kuman. Phải rồi, tôi cũng thấy các hình nhân cổ thuật đi cùng với các con Kuman rất đáng sợ. Ban đầu tôi nghĩ chúng là pháp khí sử dụng của các con Kuman, nhưng trong số Kuman vẫn có con bị các hình nhân đó điều khiển thao túng. Vậy có nghĩa là không phải, chúng hoàn toàn độc lập với Kuman và tác chiến cùng với Kuman. Con Kuman hai tuyết kia cầm theo hai hình nhân cổ thuật đã phá được hầu hết chú thuật của Vu Sơn. Nếu không nhờ có cái móng tay của thất tổ thì tôi đã bị nó giết rồi. Đúng vậy, mỗi con hình nhân đều mang trong mình cổ thuật. Chính vì các con hình nhân đó bên cạnh mà các con Kuman thi triển được cổ thuật. Và nếu không có các con Kuman thì hình nhân cổ thuật cũng không làm gì được. Nếu tách riêng được chúng ra thì có thể tiêu diệt đồng thời. Tuy nhiên có những con Kuman xăm cổ thuật lên người nên không thể tách riêng ra, trừ khi đốt cháy lớp da của nó đi. Mà với tình hình hiện tại, tiếp cận nó còn toàn mạng đã khó rồi, chứ nói gì tới việc đó chứ. Diệu Thiện nói, cổ thuật đó xuất phát từ đâu mà lợi hại tới như vậy? Kẻ nuôi luyện Kuman đã luyện cổ thuật đó cho Kuman, hay là chính các Kuman tự luyện nó ra để dùng? Ở nước Xiêm cổ có một vùng đất gọi là thánh địa Sukhothai. Đó là cái nôi của cổ thuật. Kuman có thể luyện ở nhiều nơi trên Xiêm cổ, nhưng đã là cổ thuật thì chỉ có thần linh ở Sukhothai mới luyện ra được. Thông thường cổ thuật luyện ra luôn được đặt trên các hình nhân người gỗ, do đó còn gọi là cổ thuật mộc nhân. Nếu kẻ luyện Kuman cổ đại cũng là kẻ luyện cổ thuật mộc nhân thì kẻ đó chắc chắn phải là lưỡng nhân. Nếu so ra với huyền thuật phương Bắc thì căn cơ của các lưỡng nhân ở Xiêm cổ này có thể tạm so sánh tương quan với những huyền nhân bậc thánh có căn Bồ Tát đạo. Lưỡng nhân còn gọi là huyền nhân lưỡng giới, lưỡng thuật sư, huyền nhân thánh địa. Danh từ chỉ huyền nhân ở dạng một vị thần tái xuất trong thân xác của người huyền nhân, có đầy đủ các yếu tố huyền thuật và chỉ xuất hiện ở một vùng đất đặc trưng. Do đó lưỡng nhân thường được nối kèm với tên vùng đất. Ngoài những điều bất lợi đó ra, còn chưa kể tới tiên linh cái nữa. Không biết nó có vai trò như thế nào, phải trực tiếp thị xác mới biết được. Trước nhất chỉ có thể tạm khẳng định nó giúp cho các con Kuman duy trì chú thuật hồi sinh. Và đây là thuật của Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Vậy thì người luyện ra con tiên linh cái đó có thể là gã thầy bùa của Mao Sơn. Nếu không xét tới tiên linh cái và vị thần cổ đại ở Sukhothai thì riêng việc đối đầu với Mao Sơn thuật và cương thi thuật của nó, đối đầu với Kuman cổ thuật và cổ thuật mộc nhân đã là quá sức rồi. Tôi hiểu rõ thực lực của các vị và biết các chú thuật đó, do đó tôi mới nói cửu tổ và Vu Sơn không thể chống lại. Cửu tổ còn sống mà tới đây gặp được chúng tôi đã là giỏi lắm rồi. Quả nhiên kinh tâm nói không hề sai. Tính Hạ khi xưa nóng nảy và liều lĩnh, nếu không phải vì tư duy của Hạ đã có sự thay đổi theo năm tháng mà vẫn cứ cứng nhắc như xưa thì chẳng có cuộc gặp được như thế này. Cửu tổ hãy nghe lời tôi, ở lại đây đi, từ bỏ Vu Sơn và tất cả các quỷ thần trên núi đó là xong. Chúng đã biết lịch trình của tổ. Tôi nói không chừng hiện giờ đó Vu Sơn đã bị san bằng rồi. mà tôi chẳng hay đó thôi. Bỏ Vu Sơn sao? Hà thở dài nặng nề. Người anh lại rung lên. Bỗng chốc anh cảm thấy thế giới này thu nhỏ và quay cuồng. Người anh biến nhỏ lại tí hon. Chỉ một bàn chân dẫm lên là nát bét. Anh đã từng nghĩ tới việc bỏ Vu Sơn và kết thúc sự nghiệp của Vu Sơn bao nhiêu lần rồi. Đây chính là cơ hội để thực hiện điều đó. Cho các vị thần vẫn sẽ được thờ phụng tại khu thờ di tích lịch sử của huyện. Thằng Chương đã rời đi, Vu Sơn sẽ chẳng còn truyền nhân. Hà hiểu rõ quỷ thần Vu Sơn. Các tướng lĩnh đầu lãnh nắm quyền sinh sát ở trên Vu Sơn nay đều đã bị thương. Chúng sẽ chiến đấu tới chết thì thôi, và sẽ mang theo bí mật về thằng Dương xuống dưới địa ngục. Các quỷ còn lại thì lý trí và năng lực đều không đáng ngại. Không con nào có đủ sức để đi theo giày vò Hạ nữa. Nếu may mắn không bị giết thì chúng sẽ trốn chạy và về lại cõi dịch âm. Nếu muốn Vu Sơn kết thúc thì tại thời điểm này chính là phù hợp nhất. Nếu muốn kiếp huyền nhân u ẩn này chấm dứt, chẳng còn lúc nào phù hợp hơn lúc này. Hạ biết Kinh Tâm có huyền thuật rất giỏi và có kiến thức cao. Hơn nữa chính Hạ cũng đã kiểm chứng Kinh Tâm là đang nói thật về thực lực của kẻ thù. Giờ đây Diệu Thiện không còn, Nhất Quang không thể rời khỏi Tăng Đoàn, Chân Như cũng chẳng thể bỏ trọng trách mà đi theo. Không ai còn có thể giúp Hạ được nữa. Chỉ có một người thôi. Nhưng người đó... Hạ ngước lên nhìn, thấy Diệu Thiện nhắm lim dim đôi mắt, nằm im trên giường không nói gì. Khuôn mặt tự hồ như một pho tượng cẩm thạch, chẳng biết đang tức hay đang ngủ. Chỉ còn Hạ và Kinh Tâm nhìn nhau chăm chú. Kinh Tâm vẫn đang lẳng lặng quan sát Hạ từ nãy tới giờ, không nói gì cả. Chợt như có một tia sét chạy ngang qua đầu Hạ. Khuôn mặt kiều diễm kia đang nói gì chứ? Khuôn mặt Kinh Tâm tỏa ra một sắc thái kỳ lạ mà Hạ không định nghĩa được, cũng chẳng mô tả được. Khuôn mặt ẩn chứa bao nhiêu sâu xa kỳ ảo. Một khuôn mặt khó đoán định, hàm chứa tất cả những gì thông tuệ nhất trên thế gian này. Tại sao Kinh Tâm muốn Hạ từ bỏ Vu Sơn mà ở lại chùa Thanh Trúc? Hạ chẳng phải là kẻ thù của Kinh Tâm đó sao? Bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia chỉ còn khi Diệu Thiện còn. Một khi Diệu Thiện mất đi rồi, chẳng phải Kinh Tâm chỉ mong cho Hạ chết thôi hay sao? Nếu Hạ về Vu Sơn, Hạ sẽ phải chết. Tại sao nó muốn Hạ ở lại? Hạ nhìn đối mắt với Kinh Tâm bằng con mắt còn lại. Kinh Tâm cũng nhìn chăm chăm vào Hạ. Phải rồi, nó đang dùng tha tâm thông để đọc được suy nghĩ của Hạ. Kinh Tâm. Hạ cất tiếng hỏi nhỏ. Diệu Thiện à, thầy còn tức hay không? Diệu Thiện vẫn nằm lim dim, đôi mắt nhắm không mở ra, cả thân thể bất động, không nghe được cả tiếng thở. Có vẻ thời gian im lặng suy nghĩ của Hạ khá lâu đã làm cho Diệu Thiện mệt và ngủ đi rồi chăng? Hay là Diệu Thiện đã chết rồi? Suy nghĩ ấy làm Hạ thấy bồn chồn, rụng rời cả chân tay. Hạ trung trung đưa một bàn tay lên định sờ vào mũi của Diệu Thiện, nhưng Kinh Tâm lên tiếng cả ngày. Tiên sinh chưa tịch đâu. Nếu tiên sinh đi, tôi cảm ứng được đầu tiên. Quả nhiên, nó đọc biết được suy nghĩ của Hạ một phần nào đó. Đó là công phu bậc thánh của Kinh Tâm. Nhưng nó can Hạ gọi Diệu Thiện dậy. Nó muốn nói gì riêng với Hạ chăng? Hạ trung trung chậm chậm rụt tay lại, rồi nói. Thưa phu nhân, nếu là phu nhân, có thể chống lại được thần linh ở Sukhothai chăng? Kinh Tâm trả lời ngay lập tức, như đoán biết được suy nghĩ của Hạ rồi. Tiểu nữ phần hèn sức yếu, nhưng nếu được cũng xin nguyện mang hết ý chí tinh thần ra giúp cho Vu Sơn một phen. Chỉ hiềm khi có một điều, khi Diệu Thiện tiên sinh tịch đi, tiểu nữ cũng phải tịch theo. Tiểu nữ vốn sức yếu hồn nhạt, không có thân người huyền nhân u ẩn để nương theo thì không làm gì được. Hạ run run nói, rất nhỏ thôi, gần như là lầm trầm trong miệng. Nhưng Hạ biết Kinh Tâm nghe được hết. Trong trời đất này, trong nước Nam này, trong Nam Thuận này, trong Thanh Trúc Tự này, trong căn phòng này, ở thời điểm này, có hai người huyền nhân u ẩn, có thượng căn Bồ Tát đạo. Một người đi rồi, người kia liệu có xứng làm bản mệnh cho phu nhân được chăng? Một sự im lặng ngột ngạt phủ trùm căn phòng trang nghiêm. Cả hai đều chợt lắng nghe được tiếng trầm cháy bén trong lư trầm thơm, nghe được tiếng mối đục đẽo ở một thanh xà nào đó, nghe được cả tiếng thở rất nhẹ của những người đang ngồi ngoài kia, những người đang tựa vai vào vách hóng cuộc trò chuyện của hai người bậc thánh, nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Diệu Thiện, tiếng thở dồn dập của Hạ, nghe được trái tim của Hạ đang đập thình thịch trong lo lắng, trong sợ hãi. Chợt có một giọng nói vang lên, nhỏ thôi, nhưng làm toàn thân của Hạ nổi dựng hết lông tóc. Vậy là tổ quyết bị Vu Sơn cho tới cùng, phải không? Hạ nhìn lại, Diệu Thiện từ từ mở mắt ra, nhìn Hạ chăm chú. Hạ lại im lặng, Kinh Tâm cũng không nói gì. Kinh Tâm biết rõ tiên sinh không hề ngủ, tiên sinh chỉ đang suy tư. Không khí trong phòng lại ngột ngạt tới mức tức thở khó chịu, mà không có ai lên tiếng. Cuộc nói chuyện chính là câu chuyện rời rạc không đầu không cuối, nhưng mọi người trong phòng đều biết rõ họ đang nói đến điều gì và đang muốn nghe cái gì. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng chất chứa ngổn ngang trong lòng. Hai huyền nhân, một hồn ma. Họ là những người đứng đầu trong tông phái, lĩnh vực mà họ theo đuổi. Họ là những người đều đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp huyền nhân của họ. Dù vào thời đại nào, thời gian nào, bối cảnh nào, còn sống hay đã chết, đều được người đời hoặc quỷ thần trọng vọng, tín ngưỡng, được gọi là bậc thầy trong lĩnh vực của họ. Họ là đại diện cho những trường phái tâm linh khác biệt, huyền ảo nhưng cũng siêu thực, nhân văn nhưng cũng độc ác, lương thiện nhưng cũng tà ma. Không ai trong số họ được sống một cuộc đời bình thường cả. Từng người trong số họ đã phải hy sinh, đánh đổi quá nhiều để ngồi vào những ngôi cao không ai ngồi được. Giờ đây, họ đang ngồi đây và đang biết rõ sự hy sinh còn chưa dừng lại. Nỗi đau đớn mà họ tiếp tục phải gánh chịu còn chưa dừng lại. Dù cho họ chưa chết, sắp chết hay là đã chết, mỗi người đều mang trong mình những suy tư, toan tính riêng và cố hiểu được suy tư trong lòng của người khác. Họ có sứ mạng phải làm, có đau thương phải chịu, có dằn vặt, cô đơn phải trải qua. Ôi huyền nhân! Huyền nhân là thứ người chẳng phải người. Ở ngôi cao thần linh cũng phải ghen tị, nhưng cũng phải ở nơi bực thẳm, tới loại chó lợn cũng còn hơn. Đến những giờ phút cuối đời mà trách nhiệm phải gánh vác trên vai cũng chẳng hề giảm bớt. Đến tận khi ra đi rồi, mỗi lời nói ra, mỗi phán quyết cuối cùng đều có thể là sự ảnh hưởng lớn lao tới sinh mạng của kẻ ở lại và vô vàn những kẻ ở lại. Kinh Tâm và Hạ cùng hướng mắt nhìn Diệu Thiện, tập trung lắng nghe ngài truyền dạy. Họ đều hiểu an nguy của Vu Sơn, số phận của Hạ lẫn Kinh Tâm giờ đây đều phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng của tiên sinh. Diệu Thiện hít một hơi dài, gượng ngồi dậy khỏi giường. Hạ vội dìu lấy. Diệu Thiện nói: "Cựu tổ nghe này, tôi đi ròng rã suốt 12 năm trường, nắng mưa đối trách trên đường đi, thân thể bệnh hoạn mệt mỏi, linh hồn bạc nhược, huyền thuật chẳng được dùng, có thể nói là phế nhân trong đời. Nhưng xui rủi thay, người phế nhân như thế mà mang nghiệp vào thân, lại phải đi tới bất kỳ nơi cùng tận nào, từ nơi tôn nghiêm thanh tịnh cho tới nơi tà ma chướng khí. Cứ hễ nơi đâu có cảnh khổ, tôi lại tới mà nói cho họ nghe về điều kỳ diệu mà Như Lai đã dạy. Hễ cứ nơi nào có nhiều chướng khí yêu ma, tôi lại lo lắng thấp thỏm chẳng yên, cứ sợ bị hại mất. Nhưng 12 năm trường trôi qua, tôi đều được bình an. Hễ tôi đi tới đâu, ma quỷ đều cách xa vạn dặm, không dám lại gần. Cựu tổ có biết do đâu hay không? Hạ nhìn sang Kinh Tâm, Kinh Tâm nhìn Diệu Thiện. Tiên sinh lại nói: đúng vậy, là nhờ oai lực của Thiên Phu Nhân đó. Chỉ một bóng ma duy nhất mà thôi. Dù phu nhân không thể sử dụng huyền thuật như xưa, nhưng chỉ cần nàng xuất hiện, tất thảy quỷ thần chính phương trời đều cảm nhận rõ uy lực mà tránh xa cả. Trong đời này tôi đi đến bất cứ đâu, dù là chốn nguy hiểm như thế nào, tôi chỉ cần biết có phu nhân vẫn đi theo bên cạnh là tôi thấy bình an đến vô bờ. Trong đời tôi chưa từng thấy bình an đến như vậy. Tôi tin tưởng phu nhân như tin tưởng sinh mạng của mình. Tôi gìn giữ bài vị phu nhân như gìn giữ con ngươi trên mắt của mình vậy. Kinh Tâm thở hắt ra một tiếng, xúc cảm không còn kìm được, nước mắt đã lăn dài trên đôi mắt liễu mà nói: tiên sinh đã mệt rồi, xin hãy nghỉ đã. Tôi thấy ruột gan tiên sinh đã quặn hết cả lên rồi. Quả nhiên, nước mắt bắt đầu rơi trên mắt Diệu Thiện. Tiên sinh cảm nhận được những nỗi đau đớn đang giằng xé lấy cơ thể yếu ớt do những năm tháng đằng đẵng gánh vía người âm. Giờ đây đã hết giới hạn chịu đựng, cùng đang ùa lên một lúc. Các khớp xương cùng đang kêu gào, nội tạng ồng ọc kêu lên, đầu óc hoa cả. Diệu Thiện rung lên, Hà vội giữ chặt lấy vai. Đoạn hít một hơi dài, lại cố nói tiếp: tuy việc của tổ rất khó, nhưng tôi biết một điều này, chỉ cần có Thiên Phu Nhân giúp sức, chỉ cần một mình Thiên Phu Nhân mà thôi, hoạn nạn sẽ được hóa giải cả. Đoạn quay sang Kinh Tâm: phu nhân à. Kinh Tâm quỳ xuống cạnh bên người, đôi mắt liễu mở to tròn, vẫn còn long lanh ngấn nước, nắm lấy tay người mà áp lên má. Tiên sinh truyền: tôi đi thuyết pháp trong 12 năm trường, ở khắp mọi nẻo, lớn nhỏ đi hơn 200 chùa, là để thực hiện lời đại nguyện phát ra. Lời đại nguyện ấy tôi chưa một lần nói ra miệng, nay xin thốt ra tại đây, gồm có 3 điều. Thứ nhất, làm theo di ngôn của ân sư, làm tròn bổn phận người đệ tử pháp môn giải thoát, nguyện mang giáo lý của Đức Thế Tôn tưới mát cả chính cõi này. Xin mang công đức của thân này hồi hướng cho thập phương Phật tử, thập loại chúng sinh, để muôn loại trong khắp nhân gian lìa xa bến mê, sớm tìm tới nơi an vui nguồn cội. Đại nguyện thứ hai là vì mục đích của đại đạo, tìm cho được Diệu Âm trở về, để hắn tìm về nguồn cội, quy y Tam Bảo. Đây là ý muốn của giáo hội và các đấng bề trên, là nhiệm vụ tối quan trọng. Bởi nếu cửu tổ Vu Sơn trở về bến giác, rời xa cấm thuật, đi tới cõi thanh tịnh, trở lại làm đệ tử Như Lai một lần nữa, thì sẽ gây ra sự ảnh hưởng lớn lao tới toàn thể các môn phái huyền thuật, cũng như giới huyền thuật của toàn miền Bắc. Nâng cao vai trò vị thế của Phật giáo trong nhân gian và gây ra sự tác động tôn giáo tâm linh lên nhiều những đối tượng khác. Lời đại nguyện này tựa khó vô cùng. Bởi lẽ cửu tổ đã gắn chặt sinh mệnh với Vu Sơn. Những năm cuối cùng, tôi biết không thể làm gì được, nên cũng không tới Vu Sơn nữa. Nhưng này, nếu tôi sai phu nhân đi giúp cho Vu Sơn, thì cửu tổ phải hứa với tôi được một việc. Đại nạn qua đi rồi, tổ tìm truyền nhân mới cho Vu Sơn, sau đó phải quy y về lại chùa. Cửu tổ hãy hứa đi. Hạ im lặng, đăm chiêu không nói gì cả. Diệu Thiện lại quay sang Kinh Tâm. Điều nguyện cuối cùng cũng là một điều nguyện riêng của bản thân tôi. Đó là tôi mong muốn cho Thiên Phu Nhân giác ngộ đạo lớn, quên đi hết oán thù xưa với oan gia, để được cùng tôi trở về nước Phật. Kinh Tâm nghe tới đó, giật bắn mình, ngước lên nhìn Diệu Thiện. Tiên sinh đã biết trong lòng Kinh Tâm nghĩ gì rồi hay sao? Tiên sinh nén cơn đau đớn, mỉm cười hiền hòa nhìn Kinh Tâm. Nhưng Kinh Tâm và tiên sinh vốn có cách cảm. Tiên sinh đau như thế nào, Kinh Tâm đều biết hết. Bây giờ thương quá không kìm được, lại bật khóc thành giọng. Diệu Thiện lại nói: tôi cũng biết điều này khó vô cùng. Mối thù Vu Sơn từng giết các tướng thiên gia xưa cũ, phu nhân chưa hề quên. Trong cảnh giới, phu nhân thua Bồ Tát, phải chịu mất hồn về với tôi, không làm gì được. Bao nhiêu năm qua tôi biết hết, phu nhân vẫn chẳng thể nào buông bỏ được cả. Nhưng nay phu nhân hãy nhìn đi, cửu tổ hận phu nhân tới như thế nào, ấy vậy mà đã hạ mình cầu xin phu nhân giúp đỡ. Xin hãy vì điều đó, lại vì đó là người bạn thân duy nhất của tôi mà rộng lòng. Cũng xin chớ làm hại cửu tổ, nếu không thì tôi không nhắm mắt được. Hãy hứa với tôi đi. Kinh Tâm thở hắt ra đầy buồn khổ. Giờ đây Kinh Tâm cảm nhận được rõ ràng một điều: bóng hình mà thường ngày nàng gắn bó trong suốt 12 năm qua đã sắp không còn nữa. Tính mạng của nàng, tình yêu của nàng, tất cả những gì nàng có, giờ đây sắp trở về với cát bụi. Nàng biết chỉ cần nàng hứa xong, Diệu Thiện sẽ ra đi. Kinh Tâm chợt thấy trống vắng, lạnh lẽo vô bờ. Nàng yêu Thiên Tướng Quân, chứ không phải hắn. Nàng chỉ xem hắn như hình bóng của chàng trong đời, trong kiếp này. Nhưng trong những năm tháng qua, chia ngọt sẻ bùi dặm trượng, luôn luôn không rời nhau, nàng đã dành cho hắn thật nhiều tình cảm mà chẳng hay. Kinh Tâm im lặng không trả lời, chỉ khẽ gục mặt lên cánh tay của ngài. Diệu Thiện đưa tay lên vuốt ve mái tóc huyền của phu nhân, rồi nói: tôi đã làm đúng điều tôi phải làm trong sở nguyện. 12 năm qua tôi chưa một lần phá giới, chưa một khắc nào tôi quên đi việc thuyết giáo. Này, tâm nguyện tôi đã tròn đầy. Tôi hy vọng khi tôi chết đi rồi, thì ba điều sở nguyện của tôi với Đức Thế Tôn đều sẽ được toại nguyện. Kinh Tâm và Hạ đều hiểu ý của Diệu Thiện. Ngài thật lòng mong mỏi Kinh Tâm sẽ được siêu thoát, Hạ sẽ quy y về lại nhà chùa. Diệu Thiện lại mệt mỏi hỏi: trong hai người không ai dám hứa với tôi sao? Hai vị muốn tôi đi mà không nhắm mắt sao? Tôi hứa. Thiếp hứa. Cả Hạ và Kinh Tâm cùng đồng thanh đáp. Diệu Thiện mỉm cười đầy an lạc, rồi hạ mình nằm xuống. Đôi mắt tiên sinh lim dim, ngỡ như người say ngủ. Cửa phòng lúc bấy giờ từ từ mở ra. Hạ bước ra bên ngoài. Ngay khi đó tất cả các vị sư bên ngoài cùng ngước mắt lên nhìn. Nhất Quang tiến ngay lại cửa phòng, nhìn Hạ chờ đợi. Hạ chắp tay cung kính nói: thưa trụ trì, truyền lời của tiên sinh. Mời trụ trì vào bên trong để tiên sinh giảng việc. Đoạn quay sang nói với các vị chức sắc đang ngồi đợi bên dưới: tiên sinh có lời truyền, xin các vị cùng ra về. Tiên sinh không tiếp thêm ai nữa. Dưới tăng đoàn cùng xôn xao cả lên. Một vị chân sư già đứng lên bất bình nói: chúng tôi từ xa tới đây chờ đợi đã nhiều ngày, tại sao tiên sinh lại không tiếp nữa? Tiên sinh đã mệt mỏi, chỉ trong đêm nay sẽ tịch. Trước khi tịch phải làm các việc sau cuối liên quan tới trọng trách, không còn đủ thời gian để tiếp các vị như kế hoạch. Thầy Đại Tuệ ở bên dưới cũng đứng lên mà nói: tiên sinh từng có lời truyền, đến nhằm ngày mồng 7 mới tịch. Hôm nay mới mùng 4, sao lại nói sẽ đi chứ? Tôi nghĩ có điều gì uẩn khúc ở đây đó. Thầy vừa nói xong, tất cả các sư và đệ tử cùng nhìn vào Hạ với con mắt nghi ngờ dò xét. Rồi người ở bên dưới lại cùng nháo nhác cả lên. Có người nói: cả buổi không hề nghe nói gì cả. Từ khi có vị thầy pháp tới thì tiên sinh liền nói tịch. Phải cho chúng tôi vào gặp tiên sinh ngay, xem thực hư ra sao. Không để kẻ gian lợi dụng lúc tiên sinh mê mờ không còn tỉnh táo mà chấp tâm mưu hại. Các sư cùng đồng thanh nói lớn, đòi vào gặp Diệu Thiện. Bấy giờ Nhất Quang đứng trước giữa tăng đoàn, giơ một bàn tay lên ra hiệu im lặng, rồi nói: có tôi ở đây, kẻ nào dám hại Diệu Thiện tiên sinh chứ? Các vị sư thúc sư bá gây ồn ào ngay trước nơi tiên sinh nghỉ ngơi là chẳng nể mặt trụ trì này rồi hay sao? Diệu Thiện đã có lời truyền, vậy hãy để tôi vào gặp xem sao đã. Sư trụ trì lên tiếng, các sư đều im lặng, không làm ồn nữa. Các sư cũ nói: được rồi, vậy mời trụ trì vào bên trong đi. Khi ra phải nói cho rõ việc, nếu không nói rõ được thì chúng tôi sẽ không đi khỏi đâu. Nhất Quang đảo mắt một lượt. Sư Tuệ Sơn, sư Minh Hải, các vị đệ tử của chùa Thanh Trúc và các cô của Sơn Trang Thánh Phủ cũng cùng bước lên, ngồi xuống ngay trước cửa phòng thiền nhằm bảo vệ cho Hạ khỏi bị công kích, và cũng để các vị sư không kích động mà tùy tiện đi vào bên trong. Hạ cùng ngồi xuống ngay ngắn ngay chính giữa cửa phòng, lưng hướng vào cửa, mặt hướng xuống dưới. Các vị sư nhìn Hạ khinh miệt mà nói bâng quơ: ngày nay đã ngoại môn, còn về đây làm gì nữa chứ? Hạ không trả lời, coi như chẳng nghe thấy. Đoạn ngồi xếp thế kiết già, lim dim đôi mắt, từ từ chìm vào thiền tọa và chờ đợi lời truyền tiếp theo. Nhất Quang ở bên trong rất lâu, chừng hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới trở ra. Bây giờ nhìn ngài rất khác lạ. Khuôn mặt ngài nghiêm nghị khẩn trương lắm. Đôi mắt ngài sáng quắc lên những tia nhìn tinh anh. Trong mắt vẫn còn hoe hoe đỏ. Ngài truyền: nghe đây, Diệu Thiện tiên sinh sắp tịch. ngay bây giờ sẽ làm lễ xuống tóc cho tiên sinh, nếu không thì chẳng kịp. Tất cả các vị quan khách xin mời ra nhà chờ, để chờ thông báo việc tang, hoặc trời chùa tùy ý. Không một ai được ở lại trong phạm vi 500 mét tính từ căn phòng này, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới việc huyền môn. Các sư cùng nói: Ừ, lễ xuống tóc càng nhiều vị đại đức chứng kiến thì càng tốt, sao lại bảo làm ảnh hưởng tới lễ huyền môn? Xin cho chúng tôi vào gặp tiên sinh ngay. Bây giờ Nhất Quang nổi giận, giọng vang như sấm rền: Các vị đều ở ngôi cao, cùng là hàng cha chú với tôi, xin chớ ép để đệ tử này phải phạm phải vào tội bất kính vô lễ. Việc huyền sâu xa một đôi lời không thể nói hết, tôi quyền cao nhất ở đây, các vị cứ y lời tôi mà làm là được. Các sư thấy thế đều im lặng không nói gì. Đại Tuệ nói: Thôi được rồi, vậy xong việc mời thầy giải trình lại với giáo hội. Đoạn xa sầm nét mặt, quay người bỏ đi. Các sư cùng đi theo cả, tất cả ra gian nhà chờ của chùa để chờ đợi. Trước phòng diệu thiện giờ chỉ còn lại Hạ, các đệ tử của chùa Thanh Trúc và các cô của phủ Sơn Trang. Nhất Quang nói: Việc lớn của bổn tự để bổn tự lo liệu, xin nhờ các quý cô trấn an quan khách và giúp canh chừng cho bên ngoài là được. Việc này xin phiền tới tiên cô vậy. Sau khi lễ xong, tiên cô ở lại, tôi gặp có chút việc riêng cần nhờ. Chân Như gật đầu, cúi lại trụ trì, rồi cho các cô cùng lui ra bên ngoài, ai đi làm việc người đó. Bây giờ còn lại hàng đệ tử và hàng sư đệ. Nhất Quang nói: Những thầy nào là đệ tử của Diệu Thiện tiên sinh thì ở lại đây, lo việc cảnh giới bên ngoài căn phòng này, tuyệt đối không cho bất kỳ ai vào bên trong nếu như ta chưa truyền. Còn các thầy còn lại chia làm hai, làm theo sự sắp xếp điều phối của thầy Tuệ Sơn và thầy Minh Hải. Đoạn gọi riêng hai vị sư tới dặn dò công việc. Xong xuôi đâu đó thì các sư cùng tản đi lo liệu việc ngay. Bây giờ họ đi rồi, Nhất Quang mới bước lại đỡ Hạ dậy, kín đáo mà nói riêng: Thầy đã suy nghĩ kỹ chưa? Ấy cứ nhìn Diệu Thiện đi, nếu để kinh tâm úp vào thân thì chẳng thọ nổi đâu. Tôi đâu có cầu sống thọ, chỉ cần làm tròn bổn phận của người tổ núi mà thôi. Được rồi, Diệu Âm nghe đây, tôi với thầy về lý là hai người của hai đạo, hai đạo chẳng hợp nhau, nhưng về tình, tôi với thầy là đồng môn huynh đệ, học chung một ân sư, tình như thủ túc. Nếu thầy có bề gì thì tôi chẳng đành lòng. Tuy nhiên việc này thầy và tiên sinh Diệu Thiện đã cùng thống nhất, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ hiềm một điều, kinh tâm không phải kẻ thường. Nay Diệu Thiện đã mất, không ai kiềm chế được nó. Thầy thì mang bệnh trong thân, nếu có bề gì xảy ra, e là phải đổi cả tính mạng. Ý của sư huynh tôi đã hiểu rồi, nhưng nay kinh tâm không còn như xưa, ở nơi đất thiên của Vu Sơn, nó không làm được gì tôi đâu. Bao nhiêu năm trường, bao nhiêu sự việc đã xảy ra, sư huynh còn thương tôi như thế này. Kẻ mang tội có chết nghìn lần cũng chẳng trả hết được cái nghĩa. Nhất Quang gật đầu, nắm lấy tay Hạ. Được rồi, vậy mời thầy vào bên trong, ta cùng làm lễ. Hạ gật đầu theo sư trụ trì đi vào bên trong. Bây giờ sư Minh Hải nhận lệnh của trụ trì, dẫn theo hơn chục vị sư cùng đi về hướng khu địa thanh giới. Minh Hải tiến lại một hầm cổ mộ rất to, bên ngoài có bài tượng vị thần canh giữ, và cánh cửa hầm mộ được niêm khóa bằng xích sắt. Trên bia mộ ghi: Thiên Phu Nhân, Thanh Trúc Kinh Tâm, năm sinh năm mất, tiểu sử. Minh Hải nói: khi đi xuống bên dưới, mọi hành động đều phải làm theo ý của ta, không được tùy tiện đụng vào bất cứ cái gì nghe chưa. Nếu có lỡ gì thì nói ngay để còn kịp xử lý. Nghe nói năm xưa thầy Nhất Nguyên là sư huynh của trụ trì cũng chết ở dưới này đó. Các sư nghe thế đều rùng mình lạnh cả người. Họ biết đây là hầm mộ lưu giữ xác của Kinh Tâm, hồn thánh cô ám bên cạnh tiên sinh Diệu Thiện. Kể cả những người có huyền thuật cao minh nhất trong chùa cũng đều không đi vào trong mộ này bao giờ cả. Bây giờ Minh Hải dẫn các sư cùng xuống dưới, nơi cổ mộ tối tăm. Đi tới đâu, các sư lại chăm đuốc cho sáng tới đó. Xuống dưới đáy hầm mộ rồi, liền thấy ngay cái quan tài to bằng gỗ hoàng đàn đặt ở giữa gian mộ. Tứ bề bốn góc của hầm mộ là bốn con linh thú: Long, Ly, Quy, Phụng. Và các con này đều ngậm theo các lá bùa, cùng nhìn vào giữa quan tài. Mặt trên của quan tài là một bức tranh đá được chạm khắc, có hình hai thanh kiếm lớn bắt chéo ngang sang hai bên. Lại tiếp tục có một tấm bia thứ hai, ghi tên Thanh Trúc Kinh Tâm, giống như tấm bia mộ ở ngoài cửa hầm, nhưng được chạm khắc tinh xảo hơn. Dưới chân của quan tài, xếp ngay hàng dưới của tấm bia mộ là bảy bát hương và bảy cái bài vị, được bày ngay ngắn trước bảy bức tượng đá khắc hình bảy con quỷ thần kỳ dị. Bên trên nắp quan và xung quanh của quan tài là 16 lá bùa màu vàng được kết lại. Minh Hải chắp tay cấn trước bài vị bằng đá, đoạn thắp lên một cây hương, rồi lần lượt sai đệ tử thắp hết hương lên bảy cái bài vị của bảy con quỷ thần kia. Xong xuôi đâu đó, Minh Hải sai các đệ tử đi gỡ bốn lá bùa ngậm ở miệng của bốn con linh thú ra. Đoạn thì tự tay gỡ đi hết 16 lá bùa vàng xung quanh quan tài, rồi sai các sư đệ cầm các bài vị quỷ và các bát hương lên. Cứ mỗi vị sư cầm một bài vị con quỷ, có tất thảy 7 bài vị. Đoạn sai đệ tử mở nắp quan tài ra. Khi nắp quan tài vừa mở, lập tức chướng khí bốc lên ầm ầm. Có một làn khói đen bay vút lên cao, rồi tan nhập vào cả 7 chiếc bài vị. 7 vị sư cầm bài vị không nhìn kịp làn khói đen đó, nhưng cũng cảm nhận được sự chao đảo cả người, đầu óc chợt như hoa cả đi. Minh Hải và các sư lại cùng nhìn vào bên trong, thấy có một sợi xích được xếp gọn vào dưới đáy quan quách. Trên đầu của quan quách thì để một cái lọ cốt, còn lại phần giữa của quan quách đặt một cây cung không có tên và một thanh kiếm trắng như ngọc. Trên thân kiếm khắc năm chữ sáng trực lên trong ánh đuốc bập bùng: Tuyết Thanh Huyền Nhân Kiếm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.